Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 42, Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Giáng sinh cũng gần đến. Thành phố Tokyo nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các quầy sạp và đèn đường đều được trang trí theo phong cách Noel. Thời tiết trở lạnh, xung quanh ai ai cũng mang cho mình một chiếc khăn quàng cổ. Cặp đôi yêu nhau trao cho những nụ hôn yêu thương. Hình ảnh này làm người khác không khỏi mỉm cười. Wakasa cùng Tô Linh đi siêu thị chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng sinh cùng các thành viên của Phạm. Tôi nhìn vào quầy hàng bán bánh kẹo mà lựa vài món. Wakasa kế bên thì phụ nhóc con nhà mình đẩy giỏ hàng. Này nhóc, Giáng sinh tới rồi bộ không định tặng tôi gì sao? Wakasa chống cằm nhìn Tô Linh đang bận rộn lựa đồ kia. Tô Linh nghe câu này muốn mòn cả tai rồi. Hôm nay là lần thứ 20 trong ngày hắn nói câu đó. Không phải tôi không muốn đưa mà là chưa làm xong. Biết rồi. Sao anh cứ nói mãi thế? Tô Linh bỏ đồ vào túi chừng mắt nhìn Wakasa. Wakasa bĩu môi. Bạn gái nhỏ của hắn sao không thương mình nhỉ? Nhìn người khác được bạn gái tặng khăn len cùng nụ hôn nồng thắm mà ghen tị chết đi được. Tô Linh không thương anh à, nhóc con có thằng khác hả? Tính chiếm hữu của Wakasa lại nổi lên. Hắn đen mặt nhìn Tô Linh dò xét tựa như cô vợ nghi chồng ngoại tình. Tô Linh thở dài. Wakasa lại lên cơn à. Tôi ôm lấy má hắn rồi hôn cái chụt vào môi mỏng người đàn ông trẻ con kia. Ngoan, về nhà rồi nói. Tô Linh đẩy xe đi tính tiền. Wakasa cong môi. Sờ vào vị trí vừa được Tô Linh hôn lên. Tâm trạng buồn bực cũng chuyển tốt. Senju ngồi ở nhà đợi Wakasa và Tô Linh trở về. Cô nhìn qua cửa thấy mở thì vui vẻ chạy tới đón sẵn phụ sách túi phụ. Nói không hoa chứ trong Ben cây. Techomi, Wakasa và cô thì chỉ có mỗi Tô Linh là biết nấu cơm. Có lúc Senju muốn giúp cô bạn mình nấu ăn thì bị mọi người lắc đầu phản đối kịch liệt. Vì khi Senju trổ tài thì căn bếp coi như nát. Rất nhanh mọi người phân công cho nhau. Ben cây và Senju trang trí cây thông trong nhà. Còn Techomi thì móc túi chi trả toàn bộ chi phí hóa đơn. Wakasa được phân công rửa bát và giúp Tô Linh mua đồ ăn. Tô Linh thì bận bụi trong bếp nấu cho mọi người. Thức ăn cũng rất nhanh được đem ra. Ai cũng vui vẻ trong đêm Giáng sinh ấm áp sum vầy bên gia đình và bạn bè. À, Wakasa gấp một miếng thịt đút cho Tô Linh. Tô Linh cũng ngại ngùng mà há miệng cho Wakasa đút ăn. Mọi người xung quanh không khỏi đen mặt. Mẹ nó, thằng chó này lại phát cơm. End chương 42. Cách chương.